Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 87. Nếu như là đường nhàn hội làm thế nào? Thánh Sơn ngày thứ ba. Thần ẩn tử vong còn không có bị phát hiện. Nó ngày bình thường hoạt động khu vực cứ như vậy mấy chỗ. Cũng không có cổ vượn hoặc là những sinh vật khác đi quấy rầy. Muốn tại Thánh Sơn xử lý thi thể rất dễ dàng, bởi vì Thánh Sơn ở trên không. Đường nhàn phương thức xử lý chính là đợi đến một cái trời tối người yên thời điểm. Đem thần ẩn vứt xác. Quá trình này nhưng thật ra là có người chứng kiến, nhưng là không trọng yếu. Liên tiếp người chứng kiến cùng một chỗ ném xuống liền tốt. Quan tòa cũng không có tại những người này trên thân thực hiện nhân quả chi lực. Cho nên bọn chúng là sẽ không lần nữa xuất hiện tại phiến khu vực này. Xử lý tốt thi thể. Cái này một ngày cũng mới vừa mới bắt đầu. Thần ẩn tử vong không có rơi xuống bất luận cái gì năng lực. Đường nhàn cũng liền không thể không lựa chọn đi tìm huyền điểu. Đương nhiên, trước lúc này hắn đi trước Bất Chu Quy chỗ thác nước lớn xuống một lần bơi mùa đông. Bất Chu Quy kinh sợ không thôi. Cho dù là không có trên thân cỗ này dịch vị cùng các loại thịt thối buồn nôn mùi. Bất Chu Quy vậy cảm giác được thần ẩn tử vong vậy không khó. Nó đại não đã sớm ở vào một loại hỗn loạn trạng thái. Thánh Sơn mảnh này địa phương nhỏ không lâu về sau sẽ phát sinh chút cái gì. Nó dù là không muốn biết, vậy sẽ biết. Bất Chu Quy giận mà không dám nói gì. Trừng lớn mắt rùa thời điểm. Đường nhàn miệng phun hương thơm lên. Quá hôi thối. Người biết nó trong dạ dày có bao nhiêu bẩn sao? Cái kia chút thịt thối nó thế mà ăn hết. Bất quá ngươi không cần phải sợ. Ngươi nếu là lắm miệng lời nói, sẽ không trở thành thịt thối. Ngươi sẽ ở trong canh nóng. Các loại hương liệu cùng gia vị đưa ngươi xào nấu thơm thơm. Bất Chu Quy chỗ nào lại dám nói chuyện. Rửa sạch sẽ về sau. Đường nhàn liền không có nhiều chỉ thị, trực tiếp đi đến huyền điểu vị trí. Cái này một người một chim nói chuyện hồi lâu, kỳ thật cũng không có nói ra kết quả gì. Cho dù huyền điểu mong muốn bảo trụ đường nhàn, mắt là vì hỏi ra lông vũ tung tích, nhưng đường nhàn yêu cầu thập phần khó mà đạt thành. Muốn liền là huyền điểu hiện tại mang mình rời đi. Mặc dù huyền điểu hành vi theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tại lúc trước tội đoạt chi cảnh thời điểm, liền đã coi như là vi phạm với quan tòa ý tứ. Nhưng nó đến cùng vẫn là chung với vạn thú tòa án. Đường nhàn thủy chung không cách nào thuyết phục huyền điểu, nhưng hắn vậy không nóng nảy. Rời đi viên kia cây ngô đồng về sau, đường nhàn liền làm ra một bộ huyền điểu thật là quá phối hợp bộ dáng. Hắn hừ phát điệu hát dân gian, lông mày trong mắt mang theo một cỗ xuân phong đắc ý ý vị. Giống như là tiếp xuống tất cả khó khăn toàn bộ bị bãi bình. Một màn này thế nhưng là không ít cổ vượn nhìn thấy. Đường nhàn nghĩ kỹ, muộn chút thời gian lại đi một lần. Hơn nữa còn đến mang theo chút huyền điểu ưa thích đồ vật. Đem đây hết thảy làm thỏa đáng về sau. Đường nhàn mới lần nữa về tới Thánh Sơn Thư Viện, vẫn như cũ nhớ kỹ các loại tri thức. Đây là ngày thứ ba. Đối với đường nhàn tới nói, sự tình mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng tóm lại có biện pháp giải quyết. Đối với Kim Tự Tháp tới nói, cái này một ngày liên quan tới thần quốc, lục soát lượng bắt đầu biến nhiều. Bách Xuyên thị vậy tại trong ngày này đạt được đến từ Tống Khuyết bọn người cung cấp tin tức. Mười mấy vạn người đều đang gia tăng bố trí hòa thanh lý Bách Xuyên thị. Tất cả nhân viên kỹ thuật vậy đều tại đem mạch điện trải rộng ra. Đồng thời Bách Xuyên thị dưới mặt đất chỗ tránh nạn vậy đang không ngừng địa khai thác tầng cấp. Đồ ăn, quần áo, sinh hoạt đạo cụ chờ toàn bộ tại chuẩn bị. Thần tọa, ngày thứ ba. Để Constantine thập phần lo nghĩ là, cái này một ngày hắn cơ hồ không có cái gì phát hiện. Toàn bộ thần tọa chỗ có địa phương, bao quát gian kia che giấu trong phòng, cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối. Ta tại thần quốc lưu lại thời gian, vậy đang không ngừng kéo dài. Tiếp tục như vậy nữa, ta liền phải vĩnh viễn lưu tại thần quốc. Constantine nhìn xem trước máy vi tính thần tọa bố cục. Cầu, nói một mình, rõ ràng là có thể cảm nhận được. Rõ ràng cỗ khí tức kia ngay tại cái này tòa pháo đài bên trong. Vì sao ông cũng không cách nào tìm tới hắn? Vẫn là nói ta chính là cái kia vật chứa. Không, thần tòa pháo đài bên trong nhất định còn có ta không biết bí mật. Nhất định còn cất giấu một chỗ. Cho dù tại cả tháng 7 thời điểm, biến mất gian phòng mới hội xuất hiện, nhưng Constantine còn có thể cảm giác được. Thần tòa pháo đài lớn nhỏ không nên như thế. Mấu chốt nhất là nơi này nếu như cũng là một tòa kim tự tháp. Như vậy mình ở vào cái nào tầng cấp? Ở phía dưới đã có mấy tầng? Mỗi cái tầng cấp phụ trách làm việc vậy không giống nhau. Constantine cơ hồ là thống lĩnh toàn cục. Người giám sát chi phòng có thể nhìn thấy cái thế giới này bất kỳ địa phương nào. Chỉ là chính mình sở tại tầng cấp liền thật là cao nhất sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đột nhiên phát hiện, vấn đề này mình thế mà không có suy nghĩ qua. Bởi vì có thể thống lĩnh toàn cục, có thể tại vĩ mô phương diện điều khiển cái thế giới này. Điều khiển thần tòa pháo đài, tăng thêm tại gian kia biến mất trong phòng thấy được một chút chân tướng. Tăng thêm mình đã đi thần quốc, gặp được thần, đây hết thảy đủ loại khiến cho Constantine rất khó tưởng tượng. Có lẽ mình chỉ là một cái đề tuyến khôi lỗi. Có lẽ tại tầng này trần nhà về sau, thần tòa pháo đài bên trong cũng có được tầng cấp cao hơn. Có lẽ thật là tử kỳ gần. Constantine đã có thể nhìn thấy tử thần cái kia mơ hồ hình dáng. Giữa sinh tử sợ hãi để hắn suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Nếu như máy móc cùng sinh mệnh ở giữa ngăn cách không cách nào tiêu trừ, như vậy nó bằng cái gì sẽ cho ta toàn bộ quyền hạn? Nhất định còn có một tầng môn. Một khi có chính xác mạch suy nghĩ, muốn mở ra câu đố liền không lại khó khăn. Constantine bắt đầu tìm đọc toàn bộ thần tòa pháo đài trước mắt vẽ ra kết cấu cầu. Gắng đạt tới tại cuối cùng trong vòng vài ngày, tìm tới đáp án chỗ. Nhưng hắn thời gian kỳ thật xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn ít. Ban đêm chưa giáng lâm, nguyên bản dự tính, bị tiếp quản, thời gian còn chưa tới. Constantine liền đã mất đi ý thức, hắn ý thức lại một lần đi tới thần quốc. Đường cảnh, ngươi trở về, đường nhàn thần sắc bình thản, giống như cười không phải cười. Rõ ràng mỗi một lần đều hội ám chỉ mình. Thần quốc là hư giả, nhưng loại này bản thân ám chỉ tại đi vào thần quốc về sau. Rất nhanh liền hội biến mất. Constantine mỗi một lần từ thần quốc bên trong tỉnh lại, đều tại tự trách mình ý chí không đủ kiên định. Như thế nào mới có thể từ thần quốc bên trong tỉnh lại đâu? Vì sao ở đường nhàn có thể làm được? Mình lại làm không được. Ta thật, so ra kém hắn sao? Constantine kỳ thật cũng không hiểu rõ là, tại một chút phương diện hắn đã siêu việt đường nhàn. Nếu như không phải Siren ở trong giấc mộng để đường nhàn trước đó thu được chống cự tinh thần huyễn cảnh năng lực, nếu như không phải trong hiện thực sinh hoạt, đường nhàn có một cái yêu hắn thắng qua toàn bộ thế giới tiểu cô nương thần quốc. Như thế nào dễ dàng như vậy thoát khỏi? Constantine cũng không biết cái này chút. Hắn khi tỉnh dậy, cái này một ngày đã muốn hoàn tất. Mà hắn không biết mình tại bị tiếp quản thời điểm làm cái gì. Hắn chỉ là biết, quái vật kia liền muốn sống, mình sẽ chết mất. Hắn lần thứ nhất, có chút khủng hoảng, là so khi còn bé đường nhàn thiêu đốt thiên phú ẩu đả mình lúc còn muốn càng hơn một điểm khủng. Hoảng, đây là thần tọa, cũng chính là nhân gian ngày thứ ba. Trong ngày này, thứ nhất thành lũy tràn vào đại lượng cái khác nhóm pháo đài chúng. Cái này một ngày, 39 thành lũy tầng thứ tư, tụ tập đại lượng kháng nghị người nhà họ Lê. Cùng là cái này một ngày, Lê Tiểu Niên nhận được Lê Vạn Nghiệp một chiếc điện thoại. Cú điện thoại này để Lê Tiểu Niên kinh ngạc không thôi. Cho là mình nghe lầm. Thánh Sơn, ngày thứ tư, hôm nay Thánh Sơn đứng tại cực bắc chi địa trên không. Đường Nhàn đứng tại thánh rìa ngọn núi, nhìn xem mấy ngàn mét, phía dưới sông băng cảnh tuyết, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Hắn đã cảm giác được, cái kia trong tế đàn đang chuẩn bị lấy cái gì đối phó mình phương pháp. Quan tòa cùng mình mặt ngoài đều hòa hòa khí khí, nhìn mọi người ai cũng sẽ không hại ai, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa, mỗi người đều tâm hoài quỷ thai. Hắn thở dài một hơi, lại là hà hơi thành sương. Tại mây tuyết phía trên nhìn xem vào đông thịnh cảnh, Đường Nhàn ngược lại là không cảm thấy lạnh, nhưng lại có người muốn nói chuyện. Hắn đã cảm thấy, mình cũng nhanh muốn tìm tới chân tướng. Nếu như nói ghép hình còn kém cái nào một khối, đó chính là bên trong ngọn thánh sơn mấy cái kia nhân loại. Eden trong phế tích, cha mẹ mình đã từng làm một ít cái gì. Mấy cái này thế giới kỳ thật lẫn nhau có liên quan. Cho dù ghép hình không hoàn chỉnh, nhưng đại thể hình dáng đã ra tới. Tiếp xuống mấy ngày, có lẽ liền hội giải cả sự kiện chân tướng. Lúc này, Đường Nhàn trong đầu tránh qua rất nhiều người. Lê Tiểu Ngu, Nhan Tiểu Linh, Bạch Mạn Thanh Khanh Cửu Ngọc đều có. Đương nhiên vậy có Tống Khuyết Ác Ca bọn người. Bọn hắn không quản ở thế giới nào bên trong, đều xem như thâm thụ thời đại này ảnh hưởng. Nhưng Đường Nhàn mình đều cảm thấy có chút khó tin là hắn lại muốn đến Constantine. Hắn rất muốn quất một điếu thuốc, sau đó chậm ung dung nôn cái vành mắt, nói với Constantine, mặc dù quá trình cực kỳ khúc chiết, nhưng ta cuối cùng muốn để lộ câu đố trật tự giả phía sau, cất giấu âm mưu ta cũng nhanh nên biết được. Nếu như ta có thể sống sót lời nói, Constantine là một cái kẻ phản bội trật tự giả, phản bội mình, nhưng cuối cùng vừa đáng thương trở thành trật tự giả tù đồ. Đường Nhàn không có lý do tha thứ ai, chỉ là hắn nhìn hiểu ngày đó chiến đấu thời điểm, Constantine trong mắt giãy giụa, cục này thật sự là quá mức to lớn, không ai có thể nhìn thấy toàn cảnh. Cho nên mình vậy có thể là sai. Constantine lâm trận lật lọng, đứng ở khác một phe cánh. Có lẽ vậy có mình suy tính. Ai biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì đâu. Nếu như cái kia một ngày Constantine không có làm như vậy, có lẽ hắn sớm đã bị khóa tại thần quốc bên trong. Nói cho cùng, hai chúng ta vậy bất quá là đều muốn sống thôi. Sống ở một cái không có thần thời đại, Đường Nhàn đến cùng là không có khói, cảm thấy lúc này phun ra nuốt vào một phen sương mù. Đại khái có thể làm dịu áp lực trong lòng. Một ngày này, hắn chẳng hề làm gì. Nhân gian thế cục, vậy cùng một ngày trước một dạng, mọi người đối với thẩm phán kỵ sĩ chất vấn càng phát ra nghiêm trọng. Nhưng còn chưa tới, lượng biến dẫn đến chất biến, trình độ. Một ngày này, Đường Nhàn chỉ là có chút cô độc. Nếu như mình chết rồi, Constantine cùng Tống Khuyết có thể hay không tiếp qua mình ý chí? Như thế hai người hợp tác bắt đầu sẽ như thế nào? Hắn tưởng tượng lấy loại khả năng này, thẳng đến màn đêm buông xuống, hắn mới lắc đầu. Thần tọa, ngày thứ tư, cái này một ngày Constantine chỉ có 3 giờ thời gian. Đến cùng vẫn là bị đã nhận ra, nhân gian đại loạn, mình hành vi khác thường, tại bị tiếp quản trong lúc đó bên trong, trật tự hóa Constantine, chung quy là phát giác được cỗ thân thể này chủ nhân phản kháng hành vi. Nhưng Constantine tác dụng thật sự là quá lớn, cho nên cuối cùng không có triệt để chiếm cứ. Cái này khiến Constantine nghĩ đến một việc, có lẽ này chủng loại giống như đoạt xá hành vi sẽ có cực điểm địa hạn chế. Thông qua mấy ngày quan sát, còn Dante vững tin mình cùng thẩm phán kỵ sĩ khác biệt. Thẩm phán kỵ sĩ đã là tử vật, dùng liền là thần kinh cùng máy móc kết nối kỹ thuật. nhưng mình còn sống, mà xem như thứ hai vật chứa. Trật tự giả sở dĩ không có triệt để chiếm cứ mình ý thức. Đại khái là bởi vì loại hành vi này, một khi sử dụng, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng lần thứ hai. Cuối cùng vật chứa đã nhanh muốn chế tác tốt. Lúc này, mình thời gian hoạt động mặc dù càng ngày càng ít, lại cũng không trở thành hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thời gian. Đây hết thảy nói cho cùng là suy đoán. Constantine nội tâm đã thập phần sợ hãi, cho nên nhất định phải muốn một chút đối với mình có lợi sự tình để chống đỡ sợ hãi. Một ngày này, Constantine vẫn tại tìm thần tọa ẩn tàng tầng cấp, vẫn không có manh mối, nhưng ở đi vào thần quốc trước cuối cùng vài phút thời khắc. Constantine trong mắt bỗng nhiên có một tia sáng, hắn ngồi tại người giám sát trong phòng, nhìn xem nhân gian xáo trộn. Vậy nhìn xem thần tòa pháo đài bên trong hết thảy, đâu vào đấy vận chuyển, trong đầu lại nghĩ đến một người khác, Đường Nhàn, nếu như là ngươi, ngươi hội làm thế nào? Constantine đột nhiên nhắm mắt lại, trong thức hải lại như là rộng mở trong sáng ném ra một cái thế giới. Nếu như là ta ngay từ đầu liền sẽ không tin tưởng cái thế giới này. Tựa như là ban đầu Constantine đứng ở Prometheus bên người thấp giọng thì thầm một dạng, nếu như là ta hội điên đảo làm việc, hết thảy trái lại muốn, càng cao tầng cấp quyền hạn càng lớn, càng thấp tầng cấp quyền hạn càng tiểu, càng mạnh trật tự chi tử, càng được người tôn kính, càng yếu trật tự chi tử, càng phát ra bị người khi dễ, Đường Nhàn thanh âm không ngừng vang trong đầu. Constantine loáng thoáng minh bạch đoạn văn này ý tứ. Nếu như là ta, Prometheus, ta hội nghĩ cách thuận nhân loại tư duy theo quán tính lừa gạt qua tất cả người. Đây cũng là Đường Nhàn hội làm sự tình. Rõ ràng là mạnh nhất cái kia trật tự chi tử, lại vẫn cứ đem mình ngụy trang, sau đó đạt được bị mang đi cơ hội. Rõ ràng vốn nên là tử địch, lại vẫn cứ là bạn hắn. Thế là đem tất cả địch nhân chân chính chơi xoay quanh. Cho nên nếu như là hắn, thần tòa pháo đài tầng cuối cùng, liền không phải là tại một cái tất cả mọi người thói quen vị trí. Constantine cổ có chút lắc lư. Một cái, hắn đứng lên, ngắn ngủi không tới 3 canh giờ suy nghĩ cùng trong quan sát. Hắn rốt cục nghĩ đến cái kia cho tới nay sơ hở đáp án. Hắn đi ra người giám sát chi phòng, từ từ xem lấy trong suốt pha lê dưới mặt đất tràng cảnh. Tựa như tại mấy ngàn mét, không trung phía trên, quan sát thế giới, thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Cao nhất tầng cấp, nguyên lai tại thấp nhất. Constantine muốn ra đáp án, nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, bởi vì cái này một ngày đã kết thúc. Hắn thời gian thật sự là quá ít, ta nhất định phải từ thần quốc bên trong tìm tới ra ngoài phương pháp. Không phải ta chỉ sợ đi không tới đáy tầng, liền sẽ bị tiếp quản. Nói xong câu đó về sau, Constantine trong mắt, quang mang cấp tốc biến mất, cả người trên mặt tất cả biểu lộ đều chậm rãi bình phục. Sữa tóc bạc hạ gương mặt kia, trở nên hờ hững mà thần thánh. Đây là thần tọa ngày thứ tư. Trong ngày này, Tống Khuyết rốt cục công khai thân phận, biểu lộ mình ngay tại thứ nhất thành lũy. Chạy tới thứ nhất thành lũy người càng phát ra nhiều. Trong ngày này, Lê Tiểu Niên trong mắt rưng rưng phát biểu cùng Lê Vạn Nghiệp quyết đoán thanh danh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?